Ngoại thích chi nữ, chương 9, tốt nghèo. Khóc chuyện audio.com. Lúc ấy Dung Viễn Hàm nói với Minh Lạc, cữu cữu nàng luôn bị ngăn về kinh. Chuyện đó rất mịt mờ. Khi đó Minh Lạc không mẫn cảm với cục diện chính trị. Đối với cữu gia cũng không có tình cảm nên không nghĩ nhiều. Vì phải có tình cảm mới nghĩ nhiều. Coi như lúc đó nàng nghiêm túc nghĩ cũng chưa chắc nghĩ ra cái gì. Nhưng bây giờ cảm thấy việc đó kỳ quặc, có người muốn ngăn cản cữu cữu hồi kinh, nhưng mấy năm nay chấp trưởng triều chính là Thái hậu cô mẫu. Đại bá phụ lại là trọng thần triều đình, hộ bộ thượng thư, ngoại trừ cô mẫu hoặc người Minh gia, còn ai có thể ngăn cản cữu cữu hồi kinh? Phụ chính đại thần Sa Lộc sao? Có thể Sa Lộc sẽ ngăn người của Minh gia trèo lên. Nhưng không thể ngăn nhiều đại thần mà cô mẫu cất nhắc. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác là cữu cữu của nàng? Cho nên đáp án cuối cùng chính là vô cùng sống động. Nhưng, vì sao, Minh gia không phải gia tộc xuống dốc sẽ tham lam đồ cưới của mẫu thân nàng? Những năm này cũng không có ai có ý tưởng đó. Vậy rốt cuộc là vì sao? Vì ngăn cản cữu gia và mình tiếp xúc, như thế mới nhào nặn nàng thành dáng vẻ mà bọn họ muốn. Sau đó muốn lợi dụng sao thì lợi dụng. Ngoại trừ nguyên nhân này, nàng không nghĩ ra được cái khác, nhưng lại có chỗ hoang đường. Nước cờ này rõ ràng là được hạ xuống từ khi nàng còn nhỏ. Minh Lạc nhớ lại rất nhiều chi tiết ở kiếp trước. Nàng cảm thấy tổ phụ và tổ mẫu yêu thương mình không phải giả. Lấy tâm tư của họ không thể từ khi mình còn bé đã phòng ngừa chu đáo cắt đứt liên hệ của mình và cữu gia. Muốn dưỡng mình thành con rối, nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện như trong sương mù. Nàng nghĩ nhất định là có chuyện gì đó mà nàng không biết. Không sao, nàng cũng không sốt ruột, xấu nhất thì sẽ lặp lại tình huống của kiếp trước. Nhưng kiếp này đã có nhiều chuyện không như kiếp trước. Hôm sau, Vinh Thọ Đường, Minh Lạc thỉnh an Minh Lão Phu Nhân. Sau đó đưa thư nàng viết cho cữu cữu cho Lão Phu Nhân. Mời bà hỗ trợ đưa tin cho cữu cữu. Lúc ấy Minh Đại Phu Nhân cũng ở đây. Ánh mắt dừng lại trên phong thư một lát. Minh Lạc phát hiện ánh mắt bà ta. Liền quay đầu nua nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó lại làm tâm Minh Đại Phu Nhân rơi lốp bộp. Vì quá bất ngờ nên bà ta cũng không giữ được sắc mặt. Bà ta thầm nghĩ chẳng lẽ nha đầu này nhận ra ánh mắt của mình. Còn có nụ cười đó của nó là có ý gì? Lúc nào thì nha đầu này trở lên quỷ tinh như vậy? Chấm, mà sắc mặt biến đổi trong nháy mắt của Minh Đại Phu Nhân đã nhắc nhở Minh Lạc. Nếu mình gả vào Túc Vương Phủ, không nói những người khác trong Minh gia, Minh Đại Phu Nhân hẳn là hy vọng mình luôn giúp Minh Tú mà không có tư tâm. Trước kia bà ta đối với mình luôn một mực hiền lành. Hôm nay lại phát sinh dị dạng. Sợ là những lời kia của Minh Viện đã đâm vào tâm bà ta. Chấm, nếu vậy nàng cũng không ngại có củi lại thêm đuốc. Hiện tại nàng rất vui lòng gỡ mặt lạ của từng người ra. Nhìn thấy những khuôn mặt thật của họ, trong nội tâm nàng liền vui vẻ. Nghĩ đến đây, nụ cười của nàng lại càng dễ nhìn. Ánh mắt như ba quang liễm diễm, da thịt như châu ngọc phát sáng. Minh Đại Phu Nhân nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng. Trong nhất thời cảm thấy cực kỳ chói mắt, chẳng biết sao lần đầu tiên sinh ra chán ghét và hận ý, nha đầu này chỉ là cô nhi không cha không mẹ. Dựa vào đâu có thể cười vui vẻ như vậy, làm càn như vậy, mà nữ nhi của bà ta, rõ ràng là hoàng hậu tường lại cao quý, ban đêm khóc đỏ con mắt, ban ngày phải chống đỡ vui vẻ cháo hỏi mọi người. Cô nương, Lục Hạnh vừa giúp nàng chải tóc, vừa lắp bắp nói. Tào ma ma bảo nô tỳ đem tiền bạc mà ngày thường cô nương sử dụng. Chìa khóa dương trang sức và y phục giao cho Đông Phủ giữ. Cô nương, từ khi Đông Diệp thì tỷ gả đi, quần áo và cách ăn mặc của cô nương đều là nô tỳ phụ trách. Nếu giao chìa khóa cho Đông Phủ thì về sau khi nô tỳ phục thị cô nương. Chẳng phải rất bất tiện sao? Cữu gia ở Giang Nam, thư vừa đi vừa về cũng mất hơn một tháng. Minh Lạc suy nghĩ chuyện sản nghiệp của mẫu thân có thể xử lý sau. Trước mắt quản lý tốt viện của mình, Đại nha hoàn Lục Hạnh rốt cục chủ động cho nàng một cái bé. Thật ra nàng luôn chờ Lục Hạnh cầu đến mình. Chuyện trong viện của nàng chủ yếu do Tào Mama trông coi. Nhưng áo cơm sinh hoạt thường ngày của nàng đều do Lục Hạnh quản lý. Trước kia là đại nha hoàn Đông Diệp. Đông Diệp lấy chồng, Lục Hạnh lên tay, chìa khóa dương tiền bạc thường ngày cần dùng. Đồ trang sức, y phục đều là Lục Hạnh trông coi. Chỉ có đồ không dùng thì đưa vào khố phòng trong viện cho Tào Mama trông coi. Mà Đông Phủ là đại nha hoàn Minh Lão Phu Nhân phái đến viện của nàng. Theo quy củ Lục Hạnh nên giao lại cho Đông Phủ quản. Tào Mama là người của Lão Phu Nhân nên tự nhiên sẽ làm theo lệnh Lão Phu Nhân. Nếu là nha hoàn có ánh mắt thì không cần Tào Mama lên tiếng. Liền tự giác giao chìa khóa cho Đông Phủ. Càng đừng nói đến chuyện cáo trạng trước mặt mình. Đông Phủ mới đến viện nàng mấy ngày mà quản tiểu nha hoàn và bà tử vẩy nước quét nhà thành ngoan ngoãn. Có thể do tính tình Lục Hạnh lỗ mãng, lại có chút bối cảnh. Mẫu thân nàng ta là bà tử quản sự Kim Khâu Phòng. Hiện tại nội viện Minh Phủ là Minh Đại Phu Nhân trông coi. Nếu Minh Lạc đoán không sai thì mẫu thân Lục Hạnh là người của Minh Đại Phu Nhân. Còn Đông Phủ là khi còn bé bị bán vào Minh Phủ. Cho nên Lục Hạnh không để Đông Phủ vào mắt. Kiếp trước việc này không có nổi bọt nước. Nàng không nhớ rõ chi tiết. Chỉ biết về sau luôn là Đông Phủ trông coi viện của nàng. Ân, đúng là có chút không tiện. Nhưng Đông Phủ là tổ mẫu ta phái tới. Theo quy củ là nàng ấy trông coi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ kỹ. Ngươi đi lấy sổ sách khố phòng 2 năm nay và giấy tờ lại cho ta xem. Ta sẽ phân công lại. Minh Lạc gật đầu nói. Lục Hạnh ngẩn ngơ, lẩm bẩm, sổ sách, thì thào xong mới kịp phản ứng. Cười nói, cô nương, sổ sách và giấy tờ trong viện luôn là Tào Mama trông coi. Cô nương bảo nô tỳ đến lấy chỗ Tào Mama sao? Minh Lạc đau răng, nói. Ta nhớ Tào Mama chỉ quản khố phòng, tiền bạc và đồ trang sức ngày thường đều là ngươi trông coi. Ý ngươi không phải là tiền bạc xuất nhập trong viện ngày thường hay ngày lễ ngươi không ghi chép chứ? Lục Hạnh lại ngẩn ngơ, sắc mặt có chút trắng bệch. Minh Lạc khoát tay, không sao, chỉ là ít sổ sách, phần lớn không cần nhớ, chỉ là đôi khi ta muốn xem chi tiết ghi chép ngày lễ. Vài ngày nữa là tiết nữ nhi. Ta muốn chuẩn bị lễ vật cho các tỷ muội. Ngươi nói với Tào Mama, để bà ấy mang sổ sách và giấy tờ khố phòng đến cho ta xem một chút. Ngươi mang hộp bạc lên cho ta xem trước. Lục Hạnh nhẹ nhàng thở ra, bận bịu chuẩn bị, quên mất chuyện của Đông Phù. Sau nửa canh giờ, Minh Lạc cầm hộp gỗ khảm bảo thạch hoa lệ. Bên trong có mấy khôi ngân lượng và thanh bạc vụn, chỉ cảm thấy răng càng đau. Hóa ra hầu bao của nàng giống như người, đều ngăn nắp a. Về phần khố phòng, không cần nhìn cũng biết khẳng định không có tiền, nhưng châu báu, trang sức, y phục vải vóc khẳng định là không thiếu, đồ cũng đều là đồ tốt, vì phần lớn là trong cung thưởng, hoặc tổ mẫu ban cho, những lại làm được gì, nàng cũng không thể mang đi cầm a. Lục Hạnh nhìn sắc mặt cô nương không tốt, cẩn thận nói. Cô nương, những thứ này chỉ là tiền tiêu vặt của người. Nếu cô nương muốn chuẩn bị lễ vật thì trước kia lão phu nhân đã nói. Người có thể trực tiếp đến khố phòng của phủ lãnh hoặc sang bên chỗ lão phu nhân nói là được. Minh Lạc thở dài, tiền tiêu hàng tháng nàng chỉ được 5 lượng bạc, dù ăn mặc đều ở trong phủ, nhưng tùy tiền ra ngoài một chuyến, mua đồ bên ngoài cũng tiêu hết mấy tháng hoặc cả năm tiền tiêu vặt. Nàng lại không có khoản thu khác, thì sao có tiền, cho nên nàng làm gì đại phòng bên kia cũng biết, không cần phải cắm người vào viện nàng, trực tiếp hỏi khoản chi tiêu là được rồi. Nàng đậy hộp lại, nói với Lục Hạnh, ta nhớ hàng năm cữu cữu ta sẽ cho người đem sổ sách hàng năm của sản nghiệp của mẫu thân đến. Bảo Tào Mama đưa đồ sách đến cho ta xem một chút. Đại phòng Minh gia là cái sang. Minh đại phu nhân quản gia, người trong viện Minh Lạc không phải của lão phu nhân cho thì cũng là bà ta an bài. Cho nên động tĩnh của Minh Lạc không bị lọt chút nào truyền đến tai Minh đại phu nhân. Những ngày này Minh Lạc biến hóa làm Minh Đại Phu Nhân kinh hãi. Bà ta không cảm thấy Minh Lạc trở nên thông minh mà là trở nên không khéo ích kỷ. Trước kia nàng không quản lý tiền bạc, sổ sách, không đùa nghịch tâm cơ với người bên cạnh. Ích kỷ, chỉ lo cho chính bản thân nàng làm cho bà ta kiêng kỵ nhất. Cô cháu gái này trong lòng chỉ có bản thân, không thể lợi dụng đi trợ giúp Minh Tú. Liền nhất quyết không thể để nàng gả cho Túc Vương. Minh Đại Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy Minh Lạc không ổn. Nhưng chuyện này liên lụy đến quyết định của Thái Hậu và gia tộc. Muốn thuyết phục lão gia nhà mình phải có lý do đầy đủ mới được. Bà ta muốn thử Minh Lạc một lần nhưng lại không thể tự rét ai. Nếu để lão phu nhân biết sẽ không vui với bà ta. Cho nên hôm sau Minh Thiệu Án thỉnh an mẫu thân xong bị bà giữ lại. Cho người trong phòng lui. Minh Đại Phu Nhân nói, Thiệu Án, chuyện kỵ xạ trận trong cung con cũng nhìn thấy, tứ muội con tựa hồ có ý với Túc Vương, nhưng ý tứ trong nhà con cũng biết, tỉ muội chung một chồng là chuyện cười lớn, nên nhất định phải khai nút thắt này. Nữ nhi thiết, Thăng Bình Đại trưởng công chúa tổ chức hoa yến ở Thẩm Cảnh Viên. Tam muội và tứ muội con cũng tham gia, ta nghe nói Cảnh Thế Tử cũng có mặt. Con và Cảnh Thế Tử luôn giao hảo. Hôm đó con giúp mẫu thân nhìn xem Cảnh Thế Tử có ý gì với tam muội con không? Ta nghĩ tam muội con gả cho Cảnh Thế Tử chưa hẳn là chuyện xấu, lúc trước Thái Hậu chưa hẳn không có ý này. Thăng Bình Đại trưởng công chúa là đích trưởng tỷ của Túc Vương. Năm đó Lăng Hoàng hậu vì sinh Thăng Bình Đại trưởng công chúa mà đả thương thân thể. Ngự y nói khó có thể mang thai. Thân phận Thăng Bình Đại trưởng công chúa tôn quý, tiên đế và Minh Thái Hậu đối với nàng ta không tệ. Chỉ là thân thể nàng ta không tốt, phu quân là thế tử Tuyên Bình hậu chiến tử xa trường. Lưu lại một nhi một nữ, những năm này đều sống một mình ở phủ công chúa, ngoại trừ ý chỉ của Minh Thái Hậu để nàng ta tổ chức các loại yến tiệc. Còn lại rất ít giao lưu với bên ngoài. Lần hoa yến này cũng là Minh Thái Hậu dụng tâm để nàng ta làm. Cách chương.